Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 305, chương 304, hôm nay là ngày tốt, tôi muốn cho gia đình chút phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng lúc càng sâu, dưới ánh đèn mờ ảo của mỗi nhà, bóng đêm càng trở nên đen đặc. Gió bắc thổi ào ào, làm mái tranh trên các ngôi nhà phát ra tiếng kêu xào xạc. Nghe tiếng gió rít ngoài trời, khiến lòng người dâng lên một cảm giác sợ hãi. Bên trong nhà, một số đứa trẻ thức đêm đã buồn ngủ không chịu nổi, đầu gật gù liên tục. Tiếng gió rít bên ngoài lại khiến trong nhà càng ấm áp. Giấc ngủ cũng trở nên ngon hơn. Một bóng dáng lén lút chạy qua bên ngoài cửa sổ. Người trong nhà dường như nhận thấy điều gì đó, nhưng nhìn ra thì lại thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đại ca, chúng ta phải hút nhiều khí đen và vận xui của các gia đình. Như vậy vẻ ngoài của chúng ta sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tiểu thử tinh ở phía sau cầm đuôi sư tử lông trắng, thấy Khâu Bình lần đầu chơi trò này, liền lên tiếng nhắc nhở. Khâu Bình cầm đầu sư tử, qua đôi mắt của sư tử lông trắng, hắn có thể thấy những làn khói đen lơ lửng trong không trung. Có lẽ đó chính là vận xui. Hắn thử mở miệng hút một cái, những làn khói đen trong phạm vi vài chục trượng lập tức tụ lại, bám vào bề mặt của sư tử lông trắng. Phụt, với vận xui tụ lại, sư tử lông trắng dường như trở nên linh hoạt hơn. Một lớp vảy màu xanh lục phủ lên bốn chân của nó. Đôi mắt cũng trở nên đỏ rực, như có ngọn lửa đang cháy trong đó. Tiểu ngư long cầm đầu sư tử, dẫm một bước, dưới chân liền có ngọn lửa đen bốc lên, trông rất uy phong lẫm liệt. Wow, Khâu Bình kêu lên kinh ngạc, ngọn lửa đen đó còn có sức nâng đỡ. Hắn dẫm một bước, thân hình liền bay lên, chạy trong không trung. Quá ngầu, thật quá ngầu. Khâu Bình không quan tâm mạnh hay yếu, chỉ cần đủ ngầu là được. Khâu Bình và tiểu thử tinh điều khiển sư tử lông trắng chạy nhảy khắp làng, trên người họ vận xui tụ càng lúc càng nhiều, khiến quanh thân niên thú đầy khí thế đáng sợ. Khói lửa phun ra từ mũi và miệng, trông rất hung dữ và tàn nhẫn. Nửa đêm, từng nhà đều có nam đinh khoác áo đi ra. Họ xoa xoa tay, rồi đốt lửa ở khoảng trống trước cửa. Lửa đỏ bừng cháy. Không bao lâu sau, phụ nữ và trẻ em cũng từ trong nhà đi ra. Trẻ con tự nhiên thích chơi lửa, chạy nhảy vui vẻ quanh đống lửa. Phụ nữ thì lấy những cây tre khô đã được trẻ và phơi khô, đặt lên đống lửa. Sức nóng của lửa làm cây tre khi cháy phát ra tiếng nổ lách tách. Lách tách. Cùng với tiếng nổ đầu tiên, Khâu Bình cảm thấy sư tử lông trắng mà hắn đang cầm rung lên. Những làn khói đen bám trên đó lập tức tan vỡ một phần, biến thành làn khí đỏ, nhập vào người hắn và tiểu thử tinh. Khi tiếng nổ của cây tre càng nhiều, khói đen trên niên thú cũng càng ít. Tất cả biến thành khí đỏ, nhập vào người hai người. Đó là khí phúc vận. Đối với tiểu ngư long, chút phúc vận này chẳng là gì, nhưng dù sao là ngày Tết, để cầu may mắn, hơn nữa trò này cũng rất vui. Trong thôn Hoàng Áo, tiếng nổ lách tách không dứt vang vọng khắp làng. Với mỗi tiếng nổ, khói đen trên sư tử lông trắng tan hết. Nó bị dọa phải chạy trốn. Một năm đã qua trong đêm đó, và mọi người cũng chào đón năm mới trong tiếng pháo. Ha ha ha, thật vui, sang năm ta lại đến. Nửa đêm, những ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống sông Phúc, khiến dòng sông như sâu thẳm hơn, như có cả bầu trời sao giấu trong đó. Tiểu ngư long và tiểu thử tinh ngồi bên cầu đá, bóng hai người phản chiếu xuống nước, bầu trời sao trong nước cũng sáng lấp lánh trên đầu họ. Cảm giác thật tuyệt, không có đánh giết, không có mưu mô, mọi người sống vui vẻ chẳng phải rất tốt sao? Khâu Bình vốn không có tham vọng, với hắn, chỉ cần có một chức quan nhỏ, thu nhập ổn định, có thể thỉnh thoảng thư giãn, đó là cuộc sống thần tiên. những cuộc đấu tranh thế lực, đạo thống, hắn không muốn dính vào. Hội đua thần không chỉ tổ chức một ngày, từ mùng 1 đến rằm, dân chúng ở các phủ huyện đều tổ chức rước tượng thần ra khỏi miếu. Diễu hành quanh thành, đối với dân chúng, họ có thể cầu nguyện thần linh, mong một năm mưa thuận gió hòa. Thần linh cũng từ đó được lợi. Nhiều thần linh vì chức vụ, ít người biết đến, cả năm không ai cúng bái. Nếu không nhân cơ hội ra ngoài, e rằng không mấy người biết đến. Ví như thần cai quản hình mục trong miếu thành hoàng, hoặc thần liễu trong miếu thần tai họa. Dù đa phần thần linh sau khi Minh Linh Vương cải cách đều nhận được lượng hương hỏa cố định, nhưng không được dân chúng biết đến, cũng làm thần linh khó chịu. Thưa đề cử đại nhân, không, phải gọi là văn tâm tỉnh thần lão gia. Hôm nay là ngày ngài rước kiệu, ngài xem bộ đồ này, thật đẹp. Biệt Tam Nhi xung quanh khâu bình, thay cho hắn một bộ áo choàng đỏ, gột một đai lưng rộng, đội một mũ cánh chuồn to. Lần này hội đua thần chọn chức văn thần của khâu bình, vì trước đoạ long quan đề cử của hắn không có hương hỏa, dân chúng cũng không biết chức này làm gì. Ngược lại, chức văn thần của hắn lại rất được yêu thích, dù chỉ là phẩm cấp thất phẩm, nhưng hương hỏa luôn thịnh vượng. Ngày thường luôn có người đến cúng bái, nếu gặp kỳ thi lớn, càng nhiều người đến dâng hương. Lý Hoán Anh ngắm nghía một lúc, còn tô thêm hai má hồng lên mặt khâu bình, trông rất vui vẻ. Tốt, tốt, vẫn là cô bé này khéo tay, bây giờ hoàn hảo rồi. Biệt Tam Nhi khen ngợi, làm Lý Hoán Anh ngại ngùng, chỉ là đi rước kiệu, không cần cầu kỳ thế. Tiểu Ngư Long kéo lại đai lưng, ngắm mình trong gương, dù miệng nói thế, nhưng nụ cười trên mặt không dứt. Hắn hài lòng nhất là bộ áo này, áo đỏ thật đẹp. Chỉ tiếc, bộ đồ này chỉ được mặc khi rước kiệu, vì đây là áo bào đỏ, quy định của thần lớn tứ, ngũ phẩm, ngày thường hắn chỉ được mặc áo xanh. Mời văn thần lão gia ra khỏi miếu, Tiểu Ngư Long còn đang do dự không biết có nên tô thêm má hồng không. Thì đột nhiên, từ nơi xa xôi vang lên tiếng hô to. Hắn lập tức nghiêm mặt, thần thức nhập vào tượng thần văn tâm tỉnh thần trong miếu. Tượng thần thiếu niên lúc này cũng mặc áo bào đỏ, khoác lụa là, mặt tô đầy má hồng. Trông rất kiêu ngạo, tượng thần rung nhẹ, tám thanh niên hợp lực nâng kiệu lên. Tượng thần của khâu bình ngồi ngay ngắn ở giữa, nhìn thẳng phía trước, lách tách, một người mặc quần áo sặc sỡ cầm dây pháo, đốt lên, tiếng nổ vang trời, trẻ con xung quanh bịt tai chạy tán loạn, nhưng nhanh chóng bị người lớn trong nhà kéo lại, cúi lại trước tượng thần văn tâm. Đây là văn thần cai quản văn vận, thấy thần không lại còn trốn. Đứa trẻ hư, con muốn thi cử không? Thế là, giữa tiếng khóc lóc của bọn trẻ, hội đua thần đầu tiên của khâu bình bắt đầu. Hai bên con đường không rộng của huyện Trường Ninh, người dân chen chúc xem. Dù hội đua thần đã tổ chức mấy ngày, nhưng không khí vẫn náo nhiệt. Một số người buôn bán có đầu óc nhanh nhạy, nhân cơ hội này bày nhiều sạp hàng, bán thức ăn, kẹo hồ lô chua ngọt, cơm rang thơm phức, kẹo đường ngọt ngào. Có vẻ như người ta muốn tận hưởng niềm vui của cả năm trong mấy ngày này. Trước đoàn rước của khâu bình là mấy người quấn khăn đỏ trên đầu, cầm kèn, thổi vang trời. Sau đó là một người cầm cờ, múa trong gió, thỉnh thoảng tạo vài động tác phô trương hoặc lộn ngược, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Hai bên tượng thần của khâu bình, mỗi bên có bốn người đi cà kheo, mặc trang phục sặc sỡ kỳ lạ, đội mặt nạ vẽ họa tiết vàng đen hoặc vàng đỏ xen kẽ. Họ bước đi chênh vênh, như những xác sống, như những hồn ma bước ra từ địa ngục, mang một nét phi nhân tính, đầy vẻ thần thánh đáng kính. Những người này là hộ tống tượng thần, họ hóa trang thành thần, dùng động tác kỳ lạ để phân biệt với con người. Khâu bình ngồi trên tượng thần, nếu có người nhìn kỹ, sẽ thấy tượng thần đất nung đó đang đảo mắt. Mọi thứ hôm nay đều mới lạ với Khâu Bình. Hắn có thể cảm nhận sự cuồng nhiệt và niềm tin của mọi người. Trong sự hỗn loạn có một làn hương hỏa nóng bỏng tụ lại trên trời thành một đám mây. Mùi hương trầm nồng nàn liên tục xông vào mũi Khâu Bình. Đối với thần linh thất phẩm, một ngày hương hỏa như hôm nay là một thu nhập lớn. Gần như bằng 2 tháng lương bình thường, nhưng Khâu Bình cũng rõ ràng cảm nhận được. Làn hương hỏa này mang theo sự thô bạo, hỗn loạn và tàn bạo. Hy vọng của con người luôn đi kèm với tư lợi và những bóng tối không thể tránh khỏi. Đó chính là lòng người. Một điều rất bình thường. Nhưng nếu hấp thụ hương hỏa này một cách thiếu thận trọng, đối với thần linh không phải chuyện tốt. Ngày xưa, thần hệ Phong Thiện Sơn là ví dụ. Loại hương hỏa nguyên thủy, bạo lực này có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của thần linh. Thậm chí chỉ cần hương hỏa đủ, sức mạnh và địa vị của thần linh có thể không ngừng tăng lên. Nhưng đồng thời, thần linh cũng sẽ dần bị ý nghĩ hỗn loạn trong hương hỏa làm ảnh hưởng. Dần mất đi bản ngã, trở thành hình tượng mà tín đồ tưởng tượng. Thần linh như vậy, còn là chính mình sao? Sau khi Minh Linh Vương nắm quyền tối cao của thần đạo nhân gian, việc đầu tiên là cải cách hương hỏa. Tất cả hương hỏa mà thần linh nhận được đều phải tập trung lại. Sau khi được tinh luyện, mới phân phát lại cho các thần linh khắp nơi. Như vậy, thần linh không lo bị mất trí nhớ. Từ đó đến nay, rất ít thần linh mắc phải chứng bệnh kỳ lạ của hệ thần Phong Thiện Sơn. Tiểu Ngư Long nhìn làn hương hỏa hỗn loạn trên trời. Dù hiện tại hắn không cần mấy hương hỏa này nữa, nhưng đã tham gia hội đua thần. Phải tuân theo quy tắc, tín đồ cúng thần, sau khi diễu quanh đường chính của huyện Trường Ninh, người cầm cờ hô to, rồi mấy chiếc xe kéo tiến tới. 3 con lợn béo ú nằm trên xe, đã bị mổ bụng lấy máu, trông rất choáng ngợp. Trên bàn bên cạnh, còn đặt những con ngỗng béo đã vặt lông, những đống lương thực và bút mực mới làm. Về độ phong phú của lễ vật, trong huyện Trường Ninh này, ngoài thành hoàng lão gia và thần tài, không có thần nào sánh được. Thành hoàng là chủ quan của huyện Trường Ninh, thần tài cai quản túi tiền của mọi người, dĩ nhiên được tôn kính. Kế đó là văn thần, đối với nhiều gia đình mong muốn con cháu học hành đỗ đạt, Khâu Bình còn được kính trọng hơn cả thành hoàng và thần tài. 3 con lợn béo này đều do những nhà giàu trong huyện cúng dường. Sau khi kiếm đủ tiền của, họ muốn con cháu đỗ đạt. Vì có đỗ đạt, có làm quan, thì gia sản mới không phải là cành cây không gốc. Khi lễ vật được dâng lên, không khí lên đến cao trào. Đối với dân thường, họ không quan tâm thần linh được cúng dường gì. Họ vui vì những lễ vật này sẽ được bán với giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Tiền thu được sẽ dùng để sửa sang miếu và tượng thần. Lễ vật càng nhiều, càng phong phú, họ càng có cơ hội mua được thịt. Khâu Bình đảo mắt, được người dân yêu mến như vậy, làm hắn có chút lâng lâng. Dù hắn chỉ quan tâm việc đoạt Long Quan, chức văn tâm tỉnh thần này, hắn chẳng thèm để ý, thậm chí không thèm qua đó nghỉ ngơi. Xem ra sau này phải đáp lại lời cầu nguyện nhiều hơn, để khỏi phụ lòng những tín đồ yêu mến mình. Chọn ngày không bằng hôm nay, nhân dịp lễ hội này, ta cũng cho gia đình chút phúc lợi. Khâu Bình được người tán dương, cũng hơi lâng lâng, hắn liền vận dụng thần lực của chức văn tâm tỉnh thần. Trong chớp mắt, một loạt thần lực hiện ra trong đầu hắn. Dù chức văn tâm tỉnh thần không cao, nhưng thần lực có đến 7 loại, ngoài 2 thần lực sẵn có của giếng thần là nước sống và cam lộ, còn có khai trí, mở ngộ, tĩnh tâm, sáng mắt, trừ tà. Khâu Bình suy nghĩ, làn hương hỏa trên trời liền bị hắn hút vào, rồi hắn phun ra, kết hợp hương hỏa và thần lực. Trong không gian vô hình, làn mưa ánh sáng mỏng rải xuống nhân gian. Tất cả những người học hành đều cảm thấy đầu óc sáng suốt. những điều khó hiểu bỗng chốc có đáp án. Những người vì thức đêm học hành mà mắt mờ, lúc này cũng thấy mắt ướt át, không bao lâu liền cảm thấy mắt sạch như được ai đó lau chùi. Nhìn thấy thế giới rõ ràng, sáng sủa, cách chương.